Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1870, nếu không muốn diễn thì cút cho tôi. Khóc chuyện audio.com. Hoa Cẩm lại buồn bực, miễn cưỡng đáp lại vài tiếng, sau đó liền im lặng. Cố Hiểu Dương nhìn thoáng qua sắc mặt của cậu ta, muốn mắng lại thôi, hiển nhiên ông cũng rất bận tâm đến Hoa Cẩm, không đắc tội được với cậu ta. Trước mặt nhiều người như vậy, mắng vài câu xem như xả giận, thái độ cũng không quá mưu xê cường ngạnh. Vì thế, ông nhịn cơn giận xuống, hít sâu vài hơi, răn dạy, kế tiếp, diễn cho hẳn hoi vào. Vâng, tôi biết rồi, ngài đạo diễn. Thái độ của Hoa Cẩm rất hời hợt. Cố Hiểu Dương vốn đã áp chế cơn giận xuống, lại bị một câu hờ hững này của cậu ta khiêu khích khiến cho cơn tức lại trào lên. Ông đi nhanh tới, dí sát vào anh ta, nhìn chằm chằm anh ta, nghiến răng nghiến lợi, lấy giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy. Cậu đừng tưởng rằng ỷ vào bối cảnh phía sau mà bày ra thái độ này ở đó ẩn phim. Hoa Cẩm, cậu có thể tiến vào đoàn làm phim, nếu không phải có người giúp đỡ, ông đây cũng không thèm nhịn cái tính khí này của cậu đâu. Diễn cho hẳn hoi, nếu cậu không muốn diễn thì cút cho ông. Tôi liền không cút. Hoa Cẩm cười đầy tà ác, ném qua cho ông một câu đầy khinh bỉ. Có bản lĩnh, ông đá tôi ra khỏi đoàn đi. Đạo diễn Cố, cậu, Cố Hiểu Dương thở hổn hển, siết chặt quả đấm, sau khi đè xuống lửa giận liền phất tay áo rời đi. Vân Thi Thi lúng túng nhìn một màn bất ngờ này, có chút khó tin, vừa rồi Hoa Cẩm đứng đó, dáng vẻ ngạo mạn, làm như không phục, khuôn mặt nhăn nhó, hiển nhiên là cố ý làm khó dễ Cố Hiểu Dương. Cô đi qua, kìm chế tính tình, nói, Hoa Cẩm, anh có thể diễn hẳn hoi được không? Vân Thi Thi vừa nói, giọng nói Hoa Cẩm liền mềm hẳn xuống, cười nói, tôi diễn tốt đấy thôi, đây là kết quả anh diễn tốt sao, chỗ nào cũng có vấn đề, từ phản ứng cho đến lời thoại chỉ có vài câu mà anh ưng bao nhiêu lần rồi. Hoa Cẩm bĩu môi, có chút không vui, trạng thái của tôi không được tốt, trước đó đã cho anh thời gian điều chỉnh trạng thái, hiện tại anh lại nói với tôi trạng thái không tốt, không biết như vậy là rất quá sao. Mọi người tò mò nhìn qua, thấy Vân Thi Thi dùng thái độ này nói chuyện với Hoa Cẩm liền kinh ngạc sửng sốt một hồi. Trong đoàn làm phim, có ai lại không biết thế lực lớn đứng sau Hoa Cẩm? Có kim chủ làm chỗ dựa, anh ta ở trong tổ kịch ngạo mạn, không ai dám đắc tội, ngay cả khó tính như Cố Hiểu Dương cũng phải hạ giọng nói chuyện với anh ta. Nhưng Vân Thi Thi lại dám đứng trước mặt mọi người nói chuyện với anh ta như vậy. Trong lòng mọi người âm thầm cảm khái, thật sự rất can đảm. Hoa Cẩm không nói lời nào, Vân Thi Thi vẫn không ngừng phê phán, anh ta, chấm, phiền anh diễn cho có tâm chút, tình trạng này đã không phải xảy ra một hai lần rồi. Tất cả mọi người đều mệt chết đi được, nhất là đạo diễn Cố. Ông ấy đã quay phim cả một ngày, anh không thể thông cảm cho mọi người được sao? Có nhất thiết phải liên lụy đến mọi người, ngay cả anh cũng phải chịu khổ dưới cái lạnh thế này không? Hoa Cẩm chỉ nói một câu, trong lòng tôi không vui, không vui. Vân Thi Thi giận quá thành cười, anh không vui liền muốn mọi người cũng phải chịu tội cùng sao? Hoa Cẩm, anh không khỏi quá ích kỷ đi. Hoa Cẩm trợn mắt há hốc mồm nhìn cô, lập tức dùng giọng điệu vô cùng quái dị nói với cô. Thi Thi, có phải em vội vã quay xong để về nhà không? Cái gì? Bởi vì, trong nhà có người đang đợi em, cho nên, em muốn nhanh chóng quay xong để về nhà với anh ấy. Cách chương.